Chương 1117, nữ tướng 55. Lúc này đây đại hoàng tử triệt để gặp hạ, tuy rằng đại hoàng tử nói chính mình là bị nhị hoàng tử vu oan cũng không hữu dụng. Bởi vì nhị hoàng tử thật là dẫn người ra khỏi thành, nhưng mà nhị hoàng tử mang người ra khỏi thành sau liền thẳng đến bãi săn đi săn bắn đi. Bãi săn cách hành cung thập phân xa, hơn nữa nam bắc tướng phân, đi căn bản không phải một con đường. Hơn nữa nhị hoàng tử mang theo nhân trung chẳng những có nam nhân, còn có hắn hậu trạch gia quyến. Nào có tạo phản còn mang gia quyến, người ta rõ ràng chính là ra ngoài du ngoạn, đại hoàng tử lời nói bị lý giải vì bám bẩn nhị hoàng tử, không ai tin tưởng. Bởi vì đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử luôn không hợp, tất cả mọi người cảm thấy đại hoàng tử đây là chính mình tạo phản không được xui xẻo, sắp chết cũng muốn kéo đệm lưng. Đại hoàng tử thật là ngậm bù hòn là ngọn, có khổ nói không nên lời, rõ ràng nói là nói thật lại không có một người tin tưởng. Tuy rằng đại hoàng tử bị vắng ngã, Vương Trọng Hiên vẫn là một chốc từ trong thiên lao ra không được, bởi vì hiện tại hoàng thượng đang bận rộn xử lý, đại hoàng tử tạo phản mang đến một loạt di chứng, tạm thời còn không để ý tới Vương Trọng Hiên. Đại hoàng tử rơi đài, nay đắc thế theo lý thuyết hẳn là tam hoàng tử, trên thực tế lại là nhị hoàng tử lần nữa được sủng ái. Bởi vì nhị hoàng tử lúc này đây nắm lấy cơ hội tại trước mặt hoàng thượng hung hăng khóc kể một chút. Nói mình bị đại hoàng tử bắt nạt đóng cửa không ra, muốn sống qua ngày cho tốt đại hoàng huynh còn không chịu bỏ qua hắn, vừa đau nói lúc trước đại hoàng tử đối với hắn từng bước ép sát, nay còn vu hãm hắn tạo phản muốn đem hắn đưa vào tử lộ. Hoàng thượng nay đối diện đại nhi tử trái tim băng giá, nhị hoàng tử như vậy vừa khóc tố, hoàng thượng tuy rằng lòng dạ ác độc, nhưng rốt cuộc là chính mình cốt đủ, vẫn là mềm lòng. Hoàng thượng một lòng mềm mại, nhị hoàng tử liền là đắc thế đứng lên. Nay ở triều đình bên trên lại có cùng tam hoàng tử cân sức ngang tài ý tứ. Lúc này đây nhị hoàng tử chẳng những thoát khỏi lúc trước khốn cục, còn lần nữa tụ tập một đám ủng hộ, lại đứng vững gót chân. Duẫn Song Song từ lúc lần đó đi qua nhị hoàng tử phủ vì nhị hoàng tử bày mưu tính kế sau, lại cũng chưa từng đi nhị hoàng tử phủ. Nhị hoàng tử phái người đến thỉnh Duẫn Song Song đi hắn quý phủ thời điểm, Duẫn Song Song đang cùng An đại tướng quân đánh cờ. Nghe được nhị hoàng tử phái người đến thỉnh Duẫn Song Song, An đại tướng quân nhịn không được nhíu mày. Vị này nhị hoàng tử cũng không phải là cái có thể yên tĩnh nhân, ta nghe nói hắn thế nhưng ra tay bảo vệ Tạ Văn Hạo, xem ra là muốn đem Tạ Văn Hạo cái này chuẩn thừa tướng thu làm mình dùng, làm việc cũng quá không nói chút. An đại tướng quân lời này ý tứ là cho Duẫn Song Song bất bình, lúc trước nhị hoàng tử bị buộc phải vào nghèo hẻm thoáng như chó nhà có tang, nếu không phải là Duẫn Song Song ra tay, hắn hiện tại sớm đã không biết như thế nào. Bởi vì tam quan tướng hợp, nay Duẫn Song Song cùng An đại tướng quân cùng Vô Danh tiên sinh giống nhau, cũng thành anh em kết nghĩa, Duẫn Song Song vào kinh nguyên nhân, An đại tướng quân cũng đều biết. Lúc trước An đại tướng quân còn nói phải giúp Duẫn Song Song tổ phụ Vương Trọng Hiên thỉnh cầu cái tình, Duẫn Song Song kiên quyết không chuẩn, nay An đại tướng quân vừa mới nhận đến hoàng đế tín nhiệm, thư này nhậm còn rất cạn bạc. An đại tướng quân hiện tại nên làm là bảo trì chính mình xa rời thế giới tâm tính, không can thiệp trong triều sự tình, chỉ nghe hoàng thượng mệnh lệnh, như vậy mới có thể đem hoàng thượng tín nhiệm dần dần sâu sắc. Nếu An đại tướng quân giúp đỡ Vương Trọng Hiên cầu tình, rất có khả năng sẽ phá hư An đại tướng quân tại hoàng thượng trong lòng ấn tượng tốt. Đặc biệt Vương Trọng Hiên nay tại trong kinh thành đã muốn không có nguy hiểm tính mạng, nhượng An đại tướng quân mạo lớn như vậy phiêu lưu liền không đáng. An đại tướng quân mặc dù không có vì Vương Trọng Hiên cầu tình, lại cũng thỉnh chính mình nhân mạch hỗ trợ chiếu cố Vương Trọng Hiên cùng hắn hai cái cháu trai. An đại tướng quân trướng mắt nhị hoàng tử địa phương liền ở chỗ Duẫn Song Song tổ phụ Vương Trọng Hiên cùng Tạ Văn Hạo là đại địch, Duẫn Song Song cùng Tạ Văn Hạo tự nhiên đồng dạng là địch nhân. Được nhị hoàng tử lại mảy may không bận tâm Duẫn Song Song vì nàng chủ tính bày mưu công lao, thế nhưng như thế khẩn cấp bảo vệ Tạ Văn Hạo, chỉ vì lần nữa thành lập thế lực của mình. Quả thật hám lợi, làm người ta khinh thường. An đại tướng quân thập phần phẫn nộ nhị hoàng tử loại này làm, Duẫn Song Song lại là khẽ cười một tiếng, cũng không tức giận, ngược lại trái lại trấn an vì hắn bất bình tức giận An đại tướng quân. Việc này không có gì hảo tức giận, Tạ Văn Hạo là đại hoàng tử nhân, việc này trên triều đình không người không biết, hoàng thượng cũng không phải mắt mù, nhị hoàng tử bảo hắn chẳng lẽ hoàng thượng liền không so đo. Lời nói đại bất kính lời nói, chúng ta hoàng thượng là cái minh quân, nhưng cũng là cái nhẫn tâm minh quân, hắn liền con trai của mình đều có thể ngoan được hạ tâm xử trí, huống chi một cái thần tử. Tạ Văn Hạo cho rằng hắn kịp thời quay đầu đầu nhập vào nhị hoàng tử liền có thể bảo trụ chính mình, kỳ thật cũng bất quá là tạm thời bình an mà thôi. Hoàng thượng sẽ không bỏ qua hắn, chỉ là nay hoàng thượng bệnh thể chưa lành, triều chính hay bởi vì đại hoàng tử tạo phản chuyện có chút hỗn loạn, Tạ Văn Hạo tại quan văn trung thanh danh lại rất thịnh, không thể khinh động, hoàng thượng nhất thời đằng không ra tay dọn dẹp hắn mà thôi. Về phần nhị hoàng tử, hắn làm như vậy cũng không kỳ quái, Tạ Văn Hạo nay địa vị, có thể được hắn tương trợ hấp dẫn quá khó ngăn cản, chung quy là ích lợi động nhân, chỉ là hắn thực hiện lại là lộng xảo thành chuyên. Hắn lúc trước tại trước mặt hoàng thượng lấy một bộ lần thụ đại hoàng tử khi dễ bộ dáng giành được hoàng thượng thương tiếc, một khi đắc thế liền trương dương đến tận đây. Từ hắn dám can đảm bảo trụ hoàng thượng đã dậy rồi sát tâm Tạ Văn Hạo một khắc kia bắt đầu, nhị hoàng tử lúc trước gợi ra hoàng thượng thương tiếc chi tâm cũng đã hao tổn được không còn một mảnh. Hoàng thượng nắm giữ thiên hạ lớn nhất quyền lợi, một lời liền có thể định vô số người sinh tử, ái dục này sinh, hận dục này chết là sở hữu hoàng đế bệnh chung. Nhị hoàng tử cái dạng này cùng trêu chọc hoàng đế có gì khác nhau đâu, nay hoàng thượng không động nhị hoàng tử, chẳng qua là vì cân bằng nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử ở giữa thế lực, xem đi, ngày sau còn có đại tuần hát đâu. Tuy rằng nói như thế, song này đều là tương lai sự, hiện tại nhị hoàng tử đang tại đắc thế thời điểm, hắn nay thỉnh ngươi đi hắn quý phủ, nhất định là nhìn chúng của ngươi mưu tính tài hoa, muốn đem ngươi thu về mình dùng, chỉ là ngươi rốt cuộc là nữ tử chi thân. Như nhị hoàng tử khởi tâm tư còn dư lại nói An đại tướng quân không có nói tiếp, nhưng Duẫn song song cũng hiểu được An đại tướng quân ý tứ. Từ xưa đến nay mời chào mưu sĩ, như là nam tử liền hứa lấy tiền quyền sắc đẹp, nhưng đến nữ tử nơi này, nam nhân liền luôn là sẽ tự đại cảm thấy, đem nữ tử thủ vì thê tử của chính mình cũng đã là lớn nhất tưởng thưởng cùng mời chào, nhị hoàng tử nay đánh chính là cái chủ ý này. Duẫn song song cười lạnh một tiếng, đứng lên đối An đại tướng quân có chút ấy này nói, vốn hôm nay muốn cùng ngài hảo hảo đánh cờ một phen, nay lại bị người đánh gãy, đành phải ngày khác. Ngươi muốn đi nhị hoàng tử phủ, nhị hoàng tử hắn không có hảo tâm, ngươi vốn là nữ tử, thân thể còn như thế ốm yếu, một người đi quá nguy hiểm. An đại tướng quân chau mày, trên mặt biểu tình thập phần lo lắng. Duẫn song song nhịn không được cười khẽ một tiếng, ngài là đem nhị hoàng tử phủ xem như đầm rồng hang hồ sao, ngài yên tâm đi. Nhị hoàng tử hắn vẫn không thể đem ta như thế nào. Vậy ngươi cũng không thể khinh thường, ngươi vẫn là nhiều mang vài người đi, ta đây liền từ tự ta trong phủ hộ vệ chung đưa vài người lại đây cho ngươi dùng, đều là ta mấy năm nay nhàn rỗi vô sự tự mình điều giáo ra tới hảo thủ, tuyệt đối không thể so bên cạnh Yến một bọn họ kém.